Vô địch thiên hạ, chương 708, thực lực đối phương thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực lực đối phương thế nào, có hay không tra được đối phương là thân phận gì? Mừng như điên sau đó, Lư Thụy Băng khẩn hỏi tiếp. Cao Hải Minh như thực chất bẩm báo, đối phương là thần vực bát giai sơ kỳ cường giả, đến nỗi thân phận tạm thời còn không có tra được, bất quá, không phải chúng ta Thái Hoàng giới người. Lư Thụy Băng hai mắt lấp lánh, thần vực bát giai sơ kỳ. Cao Hải Minh chần chờ nói, thiếu công chủ, người nói người này, có hay không cùng Triệu gia chi sự có quan hệ? Đã qua ba ngày, Triệu gia gia chủ Triệu Vi Đồng còn có Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão bị diệt chi sự, từ lâu tại Thái Hoàng giới truyền ra, Thái Hoàng giới một phiến chấn động rung rung. Lư Thụy Băng nghe nói cười đạo, Hải Minh điện chủ ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá, ngươi cảm thấy bằng một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả có thể diệt được Triệu gia gia chủ cùng Triệu gia hơn 40 vị thái thượng trưởng lão sao? Đừng nói một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả, coi như là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả đều làm không được đi. Cao Hải Minh điểm gật đầu, đích xác thành như thiếu công chủ Lư Thụy Băng theo như lời, coi như là thần vực cửu giai sơ kỳ cường giả cũng không có thể diệt được Triệu gia gia chủ cùng Triệu gia hơn 40 vị thái thượng trưởng lão, càng chưa nói một cái thần vực bát giai sơ kỳ cường giả. Cũng là bản thân đa tâm, thiếu công chủ chúng ta, là không phải trước phải bẩm báo công chủ cùng công chủ phu nhân. Cao Hải Minh suy nghĩ một chút nói rằng, mặc dù đối phương nên không có thể cùng Triệu gia chi sự có quan hệ thế nhưng hắn cảm thấy còn là cẩn thận tốt hơn. Lư Thụy Băng lắc đầu cười nói, không cần ta nghĩ đến thời gian cho, nữa phụ thân, mẫu thân bọn họ một kinh hỉ, với lại hiện tại bẩm báo cho phụ thân, mẫu thân bọn họ. Cũng lên không là cái gì tác dụng, bọn họ chạy tới này, ít nhất phải 6-7 cái tiếng đồng hồ, đến thời gian đối phương sớm chạy thoát. Nói đến đây, vẻ mặt kiên quyết. Truyền mệnh lệnh của ta triệu tập Bắc Huyền phân điện sở hữu thần vực lục giai trở lên cao thủ, để cho bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Cao Hải Minh chỉ có thể cung kính xác nhận, sau khi Băng Minh cung Bắc Huyền phân điện sở hữu thần vực lục giai trở lên cao thủ toàn bộ chạy tới. Ngoại trừ Lư Thụy Băng bản thân là thần vực tứ giai bên ngoài, tổng cộng có 4 vị thần vực lục giai, 3 vị thần vực thất giai, 3 vị thần vực bát giai. Vốn có, một cái Băng Minh cung Bắc Huyền phân điện là không có có nhiều như vậy thần vực cao giai cường giả, bất quá, vừa vặn Lư Thụy Băng mấy ngày nay tới Bắc Huyền phân điện thị sát phân điện tình huống, tùy thân dẫn theo vài vị thần vực lục giai, thất giai, bát giai cường giả, thấy Bắc Huyền phân điện sở hữu thần vực lục giai trở lên cao thủ toàn bộ chạy tới. Lư Thụy Băng quả thực địa nói mọi người nói lần này triệu tập mọi người mục đích, sau đó liền xuất lĩnh mọi người phi lên, ra phân điện. Hướng tới Hoàng Tiểu Long nơi hải vực mà đến. Cũng không biết Triệu gia đắc tội kia vị tuyệt thế cường giả, Triệu gia gia chủ cùng Triệu gia chúng thái thượng trưởng lão lại bị trong vòng một ngày toàn bộ diệt. Trên đường, Cao Hải Minh cảm khái đạo, Triệu gia sừng sững cho Thái Hoàng giới sổ vạn năm, chính là Thái Hoàng giới bá chủ chi một, Triệu gia gia chủ Triệu Vi Đồng là vô cùng uy phong, thế nhưng nói bị diệt liền bị diệt. Thế sự vô thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Triệu gia thế lực tứ phân ngũ liệt, Triệu gia đệ tử chạy đã chạy, phản bội Triệu gia đã danh nghĩa. Mà hết thảy này, vẻn vẹn chỉ là vài ngày thời gian mà thôi. Lư Thụy Băng cũng là cảm khái đạo, đúng vậy, trên đời này, lại có gia tộc nào vĩnh viễn uy phong. Tuyên cổ bất bại, bất quá tiêu diệt người Triệu gia, nên là thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong trở lên cường giả, nghe nói liền Lý gia dòng chính đệ tử Lý Tử Soái còn có Lý gia 4 vị thần vực cửu giai trung kỳ trưởng lão đều bị người này phế bỏ khí hải kinh mạch liền hai tay, hai chân đều bị đoạn. Cao Hải Minh chờ người thất kinh. Người này thậm chí ngay cả Lý gia còn không sợ. Cao Hải Minh kinh nhiên đạo, Lý gia dòng chính đệ tử Lý Tử Soái còn có Lý gia 4 vị trưởng lão bị người phế bỏ khí hải kinh mạch đánh gãy hai tay, hai chân chi sự. Cao Hải Minh chờ người trước tỉnh không có nghe nói, hiện tại vừa nghe, đều là cực kỳ giật mình không thôi. Lư Thụy Băng gật đầu, liền Lý gia còn không sợ, đối phương chắc cũng là tinh hà mỗ một cái siêu cấp đại thế lực cường giả. Tuy rằng Thái Hoàng giới cao tầng biết Lý Tử Soái 5 người bị người đánh gãy hai tay, hai chân chi sự thế nhưng lại không biết rốt cuộc là ai làm, dù sao cho Thái Hoàng giới cao tầng 100 lá gan cũng không dám đi hỏi Lý Tử Soái. Như Lý Tử Soái phiền nộ, Lý gia tùy tiện phái hai cái thần vực thập giai cường giả qua đây, đều có thể đem Thái Hoàng giới diệt được sạch sẽ. Thiếu công chủ, nhìn, chính là chiến thuyền dáng dấp kỳ quái cự thuyền, đột nhiên Cao Hải Minh lên tiếng nói. Lư Thụy Băng theo Cao Hải Minh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy viễn xứ một chiếc tản ra đạm hồng quang mang, xa hoa cự thuyền chính hướng bên này chạy mà đến. Cự thuyền bốn phía từng con hỏa hệ thần thú quang ảnh quay chung quanh lượn vòng. Lư Thụy Băng hai mắt nóng lên, quả nhiên là chí dương thần khí. Tuy rằng xa tại mấy ngàn trượng chi ngoại thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được một cổ hết sức tinh thuần, ấm áp chi cực chí dương chi khí đập vào mặt. Tại này cổ chí dương chi khí trước mặt, Bắc Huyền chi hải hàn khí biến mất, liền bốn phía trên cao bay xuống Bắc Huyền chi tuyết cũng thiếu rất nhiều. Riêng là chí dương thần khí bản thân chính là một cái cực kỳ khó được bảo bối. Thế nhưng, này kiện chí dương thần khí, vẫn còn có vài chục kiện pháp trận. Dùng hắn nhãn lực một mắt liền nhìn có thể nhìn ra này kiện chí dương thần khí có ít nhất vài chục kiện phòng ngự công kích pháp trận. Tại thần khí chi thượng khắc pháp trận là rất khó. Mà tập hợp phòng ngự công kích pháp trận là một thể thần khí càng là trên đời khó cầu bảo bối. Lư Thụy Băng hai mắt càng thêm nóng bỏng lên, đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại ở trên bong thuyền tóc đen trước mặt người tuổi trẻ trôi nổi viên kia tản ra nhàn nhạt quang hoa trên tảng đá. Này là, hắn hai mắt trừng trừng. Thần cách, một bên Cao Hải Minh la thất thanh, bởi Cao Hải Minh lúc trước cũng là nghe thủ hạ bẩm báo, sở dĩ cũng không biết thần cách chi sự. Thần cách, mọi người đều thần tình chấn động, không dám tin tưởng nhìn viên đá kia. Lư Thụy Băng nguyên bản nóng rực hai mắt biến được cuồng nhiệt, liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập, thậm chí kích động dị thường chi hạ cao hứng cười to nói. Thực sự là thiên muốn trợ ta Băng Minh Cung a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có này chí dương thần khí còn có này thần cách như vậy, hắn thần vực cửu giai sơ kỳ đỉnh phong phụ thân, mẫu thân rất nhanh liền có thể đột phá đến thần vực cửu giai trung kỳ, đến thời gian Băng Minh Cung thống nhất Thái Hoàng giới sắp tới. Nghìn vạn không thể để cho đối phương chạy thoát, Lư Thụy Băng quay đầu đối Cao Hải Minh đạo, với lại tốc chiến tốc thắng, không cần để lộ tin tức. Cao Hải Minh nén xuống kích động trong lòng, vẻ mặt ngưng trọng điểm gật đầu, hắn tự nhiên biết việc này nghiêm trọng tính. Lúc này, bàn ngồi tại Viêm Long Hạ Mẫu trên bong thuyền luyện hóa thần cách Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thấy được viễn sứ vẻ mặt kích động hưng phấn Lư Thụy Băng 11 người. Xem ra lại có mắt không mở đi tìm cái chết, Long Hoàng Ngao Thái Nhất cười nói. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt lạnh lùng, vừa vặn, võ hồn giới có thể nhiều hơn chút phân. 11 vị thần vực với lại có 3 cái thần vực thất giai, 3 cái thần vực bát giai, đến thời gian lại có thể nhượng võ hồn giới linh khí cải thiện không ít. Hoàng Tiểu Long đứng lên, đem mai 6 cấp thần cách thu nhập tu la giới chung. Lúc này, Lư Thụy Băng 11 người đã đi tới Viêm Long Hạ Mẫu trước. Cách chương.